Chương 21. Cô Triệu ơi, Tiểu Đệ đang nghịch rất kỳ kìa. Nghe tiếng gọi, Tử Thu vội vàng chạy ra, sực nhớ dao cắt gỗ còn trên tay, nàng vội vàng trở lại cất dao và đẩy bức tường gỗ vào một góc nhà, lấy manh vải đậy lại. Nàng vẫn ngại Tiểu Đệ nghịch công trình đang làm dở của mình. Lần trước thằng con đã phá hỏng bức tượng nàng đang làm, giận quá nàng đánh con một trận. Giận con thì ít, trách chồng thì nhiều. Cổ Lôi chỉ sợ con nghịch dao đứt tay, chứ không mảy may xót xa cho bức tượng của nàng. Cổ Lôi coi thường nàng, coi thường nghệ thuật của nàng. Lời nói của anh làm thương tổn tình cảm của nàng. Khi còn chưa là bức tượng, khúc gỗ đó còn đáng giá ít tiền. Khi nàng cãi nhau với anh về lời nói xúc phạm, anh chê nàng không biết đùa, không chút hậm hĩnh trong lời ăn tiếng nói. Dù phân bua thế nào, nàng vẫn luôn buồn bực trong lòng. Khi trò chuyện, cô giáo Mạc bao giờ cũng cười, nhưng không phải tiếng cười vui, trái lại nghe như tiếng khóc. Nét mặt của cô cũng vậy, cố vui, đẩy hai đường nhăn ở khóe môi vần hẳn lên vẻ u buồn. Tử Thu từng nói với chồng, anh này, em trông tướng cô Mạc cứ như khổ thế nào ấy. Cổ Lôi hầm hừ trong cổ họng rồi buộc mồm nói, chuyện không khổ mà lại thành gái quá chồng. Tử Thu chú ghét cách nói của chồng, hễ mở miệng là như chọc vào ốc người ta, nàng bực lắm. Nhưng hồi còn trẻ chắc bà ta cũng khá đẹp. Cổ Lôi như chọc tức thêm, còn phải nói, cứ nhìn Tiểu Điệp thì rõ, chưa chắc đâu nhé, nhớ con bé giống cha thì sao. Thế là hai vợ chồng lời qua tiếng lại hóa thành cãi nhau. Cô giáo Mạc đứng cạnh Tiểu Đệ, thấy mẹ chạy đến, thằng bé vội đứng dậy, hai bàn tay chùi ngay lên mặt, làm mặt nhe nhét, nhìn cát là cát. Tử Thu chưa kịp chào hỏi cô Mạc đã mắng con. Dạo ôi, mày chả lúc nào cho tao được yên, trông mới gớm giết làm sao. Cô giáo Mạc cười, trẻ con nghịch đất cát không sao cô ạ, à, chỉ sợ sắp đến giờ tan dậy, thầy Triệu thấy là không bằng lòng. Tử Thu nhìn bà Mạc đầy lòng cảm kích. Nhà ở cách âm kém, chắc rằng vợ chồng cãi nhau có khi lọt đến tai hàng xóm. Đôi lần bực mình quá, nàng cũng phàn nàn với cô giáo Mạc. Cổ Lôi cho rằng mình dạy học vất vả, nuôi bảo có hai mẹ con, cho nên Cổ Lôi hay bắt bẻ nàng về chuyện không dọn dẹp nhà cửa, không trông con cẩn thận. Chính vì thế nên nàng càng ao ước mình có công ăn việc làm. Tử Thu nắm cánh tay Tử Đệ lôi về nhà. Nước đâu ra mà nhào đất thế hả? Thằng bé chưa đầy 3 tuổi, nói năng chưa sổi, biết sai nên im thinh thích. Người đâu cô bé hàng xóm chạy ra nói to, nước đái đấy cô ạ, à, cháu thấy nó đái vào đống cát ấy. Trời ơi, Tử Thu chỉ định tát nhẹ một cái, không ngờ quá tay, lại thêm Tiểu Điệp làm lộ chân tướng. Thằng bé xấu hổ khóc òa lên. Tử Thu nổi cáo và đánh thực sự. Thằng bé bị đòn, cô giáo Mạc khuyên giải Tử Thu, con còn nhỏ giận nó làm gì. Tử Thu vẫn bực tức, bác xem, không nghịch gì lại đi nghịch nước đái. Thấy con gái đứng tựa cửa cười thú vị, cô trách, tại con cả đấy. Chính mẹ ấy, mẹ đi gọi cho cô trước. Bị con gái cãi lại, bà cười mắng yêu như đối với các nữ sinh nội trú, đồ quỷ. Thấy Tiểu Điệp cười, Tử Thu nhận ra hai mẹ con bà Mạc rất giống nhau. Nàng hỏi, Tiểu Điệp sao cháu không đi học? Thầy không đến cô ạ, à, coi như nghỉ một tiết. Trong giờ tự học ở lớp, cháu không nên tự tiện chạy ra ngoài cháu ạ. À, mọi người đi mua cái ăn ở canteen, cháu không mang tiền theo, bụng thì đói, cho nên cháu chạy về nhà. Dù sao cũng sắp giờ nghỉ trưa rồi cô ạ. À, nghe vậy Tử Thu sực nhớ mình mãi việc, quên mất giờ giấc, nàng vội vàng chạy về nhà làm cơm. Sẵn tay áo, Tử Thu vừa vo gạo vừa than thầm số mình vất vả. Những ngày còn ở nhà chú thím, tuy cuộc sống không có là gì hạnh phúc, nhưng cũng chưa bao giờ phải lo toan nhiều. Nàng lấy chồng phải làm đủ mọi việc nhà, công việc vừa lặt vặt vừa bận bịu. Bà thím là người đàn bà lý trí lạnh lùng. Khi Tử Thu quyết định lấy Cổ Lôi, bà hết sức can ngăn, những lời bà nói nàng đều bỏ ngoài tai. Đến hôm nay nàng bỗng hiểu ra giá trị của lời khuyên kia. Một người phụ nữ có hoài bão như nàng không hẳn không thể hy sinh cho một tình yêu, có điều sự hy sinh đó có đáng hay không, nàng quả thực không sao hiểu nổi. Trong cái hiện tại nàng đang sống, biểu hiện liệu có gì tồn tại của tình yêu. Nàng luôn luôn nhớ và băn khoăn về bức tượng gỗ, ước mơ. Không phải ai cũng có bàn tay như nàng sáng tạo được tranh và tượng. Vậy mà bao nhiêu thời gian quý giá của nàng đã phải tiêu tan vào những công việc giặt áo vo gạo. Cứ sống mãi thế này, đời nàng coi như hết, không còn tiền đồ tương lai gì nữa. Đang lúc tuyệt vọng, anh nàng bỗng trở về. Lê Thiên Lập việc trở về nước là điều không may, còn với Tử Thu, việc anh nàng về, nàng bỗng như nhìn thấy ngọn đèn đường, nàng như thấy tia sáng của ngày mai. Tử Thu không hiểu anh mình có giúp được gì không, nhưng nàng cảm thấy có chỗ dựa. Mặc dù Thiên Lập chỉ hơn nàng có 2 tuổi, nàng vẫn nhìn anh ruột bằng con mắt đầy sùng bái. Cũng có điều làm nàng thầm cảm thấy thất vọng, đó là dáng vẻ quan cách của một cán bộ ngoại giao ở Thiên Lập. Giữa hai anh em như có khoảng cách xa hơn trước kia. Nàng cũng có tâm trạng tự ti, cứ sợ trước mặt anh ruột mình nay xấu đi, già đi, thậm chí hèn mọn thế nào ấy. Thời gian xa cách 4 năm trời, sự khác nhau về lối sống, tức là dẫn đến sự khác nhau về tâm lý. Nay hai anh em gặp mặt nhau ít hơn trước, lại ít hiểu nhau, thành ra mỗi lần gặp nhau không biết nói gì với nhau nữa. Trước kia họ là đôi anh em, không có gì không tâm sự với nhau. Còn bây giờ trái lại, gặp nhau hai anh em mỗi người có một uẩn khúc riêng, họ không thổ lộ ra với nhau nữa. À, bố về, bố về. Nghe tiếng con reo, tuy vẫn ở trong bếp, nàng vẫn hình dung được sắc mặt và động tác của chồng lúc vào nhà. Cổ Lôi học về sử và Nai cũng dạy về sử. Nàng lấy làm lạ, tại sao lúc hai người học cùng trường, nàng không nhận ra bộ mặt lạnh lẽo như tượng đá ở các ngôi mộ cổ của chàng. Đúng là bộ mặt lạnh tanh. Cũng đối với bộ mặt và tác phong đó, Cổ Lôi đón nhận tiếng reo mừng của con với vẻ lạnh tanh. Bước vào nhà, trước hết anh thay dép, sau đó rót chén trà uống, rồi ngồi bắt chân chữ ngủ, đọc một mạch cho tới khi hết tờ báo. Sau đó anh hét, giờ vẫn chưa có cơm trưa, đến phải ăn cơm tối một thể mất. Có thể anh cho đó là một câu nói hõm hỉnh, nhìn dưới bếp đang bị khối ám cây xé mắt, nghe mà tủi thân biết chừng nào. Tình cảm phải có sự tương ứng, cũng như củi ướt khó bén lửa. Tình cảm càng nồng nhiệt đến đâu mà không được anh đáp lại, tất nhiên sẽ nguội lạnh đi. Có dạo thấy anh dạy học vất vả, mỗi lần anh về tới nhà, nàng cũng cơm bưng nước rót tận nơi. Chỉ có lần nàng chậm trễ một chút vì dở tay rửa ráy cho con, thế mà anh mắng, không có đến chén trà, còn ra cái nhà nữa không chứ. Mọi vất vả của nàng, anh không thèm để ý tới. Nếu có nhận thấy, anh cũng cho đó là nhiệm vụ tất yếu của nàng. Anh đã phải vất vả dạy học nuôi cả nhà, nàng tất phải có nghĩa vụ trong nuôi con cái, quản xuyến việc nhà. Ngày trước hai hộ gia đình chung nhau một bếp, do đó anh không vào bếp để khỏi mất thể diện. Bây giờ bếp riêng, đi có vài bước thôi, vậy mà anh cũng không thèm nhấc chân một bước, hoặc hỏi xem có cần giúp đỡ gì không. Anh thản nhiên ngồi ăn, như thể nàng là con ở của anh không bằng. Thực ra cách sống của nàng còn tệ hơn con ở, bởi vì người ở còn được tiền công, một khi không bằng lòng chủ nhà có thể bỏ đi. Còn nàng thì sao? Anh ruột nàng gửi cho nàng ít tiền, nàng phải chi tiêu cho gia đình. Thoảng hoặc nàng có mua cho mình mảnh vải may áo hay vải vẽ sơn dầu, y như sẽ bị anh ta nhìn bằng cặp mắt lạnh lùng, cho đó là những chi dùng không cần thiết. Nàng từng có ý định ly dị, nhưng thằng con như sợi dây vô hình nếu buộc hai người. Vì thế với thằng con, đôi lúc nàng thấy mình oán hận hơn là thương yêu. Nghe tiếng dép Cổ Lôi đến gần, Tử Thu không muốn ngoái đầu lại, nàng sợ phải nhìn bộ mặt trắng xanh và lạnh lùng kia. Bộ mặt đối với nàng không còn chút hấp dẫn nào nữa. Ngỡ anh đến dục cơm, nàng rất ghét. Lúc mình bận thì anh ta cầm báo đọc, nhưng bây giờ chỉ mong anh ta cầm báo đọc để khỏi làm phiền mình. Mới quá 12 giờ thôi, đã đến 12 giờ rưỡi đâu. Hay anh ta gặp điều gì không vui lúc lên lớp. Nữ sinh ở trường này còn quỷ quái hơn con trai, nhất là đối với những thầy ít tuổi, chúng nghịch phá ghê lắm. Hẳn anh ta đang bực mình vì sự bất lực ở trường, giờ kiếm chuyện với nàng để tránh giận. Tử Thu có điện thoại, anh cô gọi. Hả? Đang u ức, mắt nàng bỗng sáng lên vì mừng rỡ. Lúc nào? Khi vừa nghỉ tiết thứ ba. Sao không cho em biết ngay? Dễ thường tôi bỏ giờ dậy để về báo cho cô chắc. Làm gì mà quan trọng quá thế, chỉ mất độ 3 phút là cùng. Anh không về được thì nhờ anh lau công của trường một tí đã sao? Làm như tôi hiệu trưởng không bằng, muốn sai bảo lau công thế nào cũng được. Cụ Lôi làm như hiệu trưởng là ghê lắm, Tử Thu đâu có thèm để mắt đến cơ chứ. Lúc ở nhà chú thím, nàng đã quen các vị khách tay to mặt lớn của chú thím. Thời thiếu nữ, nàng sống đầy mộng tưởng, vẫn nghĩ rằng một ngày kia mình sẽ được gả cho một người đàn ông có địa vị cao sang, nàng sẽ trở nên một quý phu nhân. Ngờ đâu tình yêu đã thay đổi mọi suy nghĩ của nàng. Lúc đã yêu, nàng cho tình yêu trên hết, và nàng không thể tha thứ việc bà thím đã gọi Cổ Lôi là thợ dạy học. Ông chú bảo cô gả cũng phải gả cho một anh hiệu trưởng. Lúc bấy giờ nàng căm ghét thói dung tục của chú thím, vậy mà giờ đây Cổ Lôi hễ mở miệng là thầy hiệu trưởng, câu nói đó khiến nàng khóc dở cười dở. Thức ăn trong chảo kêu lèo xèo, lòng nàng cũng nóng bừng như lửa đốt. Cuộc sống mà thế này, thiếu đủ mọi thứ, tình cảm, vật chất, nàng ân hận đã lấy chồng quá sớm. Nếu giờ vẫn còn ở nhà chú thím, việc nhận điện đâu có đến nỗi khó khăn đến thế. Tử Thu quay mặt đi, đang định ca cẩm vài câu, bỗng không thấy chồng đâu, nàng kêu rầm lên. Ơ, anh Cổ Lôi, thế là làm sao? Anh Thiên Lập gọi điện nói gì? Anh không thể kể cho tôi nghe rồi bỏ đi sao? Anh ấy gọi điện để làm gì, làm sao tôi biết được? Cổ Lôi trả lời lạnh lùng. Anh câm rồi hay sao mà không hỏi hộ một câu? Hỏi làm gì, có can hệ gì đến tôi đâu. Tử Thu đặt nhanh chảo thức ăn xuống, bắt ấm nước lên bếp, rồi bỏ ra ngoài cửa. Này, này, cô đi đâu thế? Cô Lôi thấy mặt nàng hầm hầm vội gọi. Anh ấy bảo cô khoảng 3 giờ chiều gọi điện cho anh ấy. Nàng sực nhớ, đã hết giờ làm việc. Vì quá tức giận, nàng quên khuấy đi. Nàng định quay về với khoảng trời nhỏ hẹp của mình, dàn bếp dưới nhà. Lúc bậy bắt đũa, thấy nàng dần sát khí đằng đằng, Cổ Lôi thầm nghĩ, hai người cùng cương lên thế, khó mà nuốt trôi bát cơm. Anh chủ động giàn quà. Cô nhờ anh cô tìm việc làm phải không? Tử Thu đang định không thèm trò chuyện với chồng, nghe câu hỏi, nàng bỗng sững ra một lúc, nhưng vẫn lạnh lùng. Thì sao? Nói thật là, tôi e cô tự đắc mà vênh mặt, cho nên chưa báo tin ngay. Không kìm nổi, Tử Thu hỏi chồng, anh ấy kiếm được việc gì cho tôi đấy? Hình như giới thiệu cho cô đi khách tượng cho một người nào đó. Anh ấy không nói là cắt cho ai ư? Anh ấy không nói, bảo rằng sẽ nói với cô. Nàng nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay ở tay chồng. Tuy không nói ra, nàng vẫn chưa hết oán trách Cổ Lôi. Giả dụ anh ta thông báo với nàng sớm hơn, trước giờ nghỉ trưa, nàng đã có thể gọi điện cho ông anh rồi. Thế là nàng phải chờ mấy tiếng nữa, cho đến khi bắt đầu giờ làm của chiều. Thấy nàng bần thần quên cả ăn uống, anh khẽ nhắc. Trước hết, cô hẳn đánh giá lại sức mình đi đã, rồi bàn việc khác sau. Lời khuyên của Cổ Lôi không có ý gì xấu, nhưng nàng cảm thấy như anh ta dội một gáo nước lạnh lên đầu mình. Tuy nhiên, nàng cũng không muốn tranh cãi với anh ta nữa. Bấy lâu nay, anh cứ nghĩ tôi không làm nên việc gì cả. Để rồi xem, nàng tự bảo. Chương 22. Tay cầm đồ chơi, tay dắt tiểu đệ, Tử Thu vội vã đi sang nhà bên cạnh. Tiểu đệ cẳng ngắn, đi chưa vững, đang phụng phịu vì dỗi. Đi đủng đỉnh, bước thấp bước cao, khiến Tử Thu càng thêm sốt ruột. Đã có hẹn trước, cho nên vừa nghe thấy tiếng hai mẹ con, mặt mộng nhược lập tức ra đón. Tay bà không ngừng đan áo, miệng nở nụ cười vui. Trên mi mắt tiểu đệ vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Mẹ đi chơi bỏ cậu ở nhà một mình, cậu không tuổi sao được, thành ra vừa bị ăn đòn. Cô đi ngay bây giờ ư? Mộng nhược đưa mắt nhìn Tử Thu và hỏi. Em còn phải thu xếp nhà cửa chị ạ. À, nàng trừng mắt nhìn thằng con, vướng nó mất bao nhiêu thời giờ, chỉ sợ anh em đến đón em ngay bây giờ. Cô cứ việc về nhà dọn dẹp nhà cửa, tử đệ ở đây với tôi, cô cứ yên tâm. Nào, bác kể chuyện cổ tích cho bé nghe nhé, rồi bác còn cho ăn bánh nữa cơ. Em làm phiền chị quá, công chị có kết quả em sẽ đưa nó đi mẫu giáo ngay chị ạ. À, chưa nói hết câu, Tử Thu đã khoát tay bỏ chạy về nhà. Sắp đến 1:30, Tử Thu nhấc vội ấm nước trên lò than đổ vào chậu tắm, dù sao cũng nên gây ấn tượng tốt đối với bà vợ vị thủ trưởng cấp trên của Thiên Lập. Giá có thì giờ cũng nên gội đầu. Nàng vừa vào tắm hôm trước, nhưng suốt ngày lúi húi trong bếp, mùi khói và mùi thức ăn bám vào người. Thôi đành bôi chút nước qua lên đầu. Lọ nước qua người ta tặng lúc cưới vẫn còn nữa, nàng chả mấy khi dám dùng đến. Tử Thu rất ngại giao tiếp với người lạ, vì công việc nàng đành phải đến nhà họ Trương. Vừa điểm trang, nàng vừa băn khoăn. Không hiểu bà ấy là con người thế nào. Những người có tuổi tác và địa vị phần lớn rất kiêu ngạo, chưa gặp mặt, nàng đã hình dung vẻ vênh vang của vị phu nhân. Trong lòng nàng đã thấy chán nản, ngại ngần. Nhưng nghĩ đến khoản tiền thù lao, nàng lại hăng hái lên. Cho dù chưa biết người ta sẽ trả bao nhiêu, Thiên Lập có nói vị phu nhân rất giàu có, hứa trả thù lao xứng đáng. Chỉ nghĩ đến đó, lòng nàng đã thấy vui. Tử Thu hít một hơi sâu vào lồng ngực, bụng bảo dạ, thôi thì đành phất tất, miễn sao có tiền, hãy cố hầu hạ mụ đàn bà già nua kia vậy. Khi Thiên Lập đến đón, nàng đang mặc áo, từ sau khi gọi điện, Tử Thu vẫn áy náy trong lòng. Đến nhà quan trên của Thiên Lập, nàng không có bộ quần áo nào cho tươm tất, cứ cho là không phải vì mình đi nữa, dù sao cũng phải giữ thể diện cho ông anh chứ. Hai năm nay, hầu như nàng không may mặc gì thêm. Dầm thì mười quả có sắm chăng, cũng chỉ toàn loại hàng hạ giá có coi. Nhìn thấy ông anh vận bộ âu phục nghiêm chỉnh, quần ống búp đúng mốt, hơi lộ chút măng sét của chiếc áo sơ mi trắng, phong độ hào hoa phong nhã, nàng không khỏi tự ti mặc cảm. Hai anh em ruột, nhưng hai cảnh ngộ khác nhau. Sao anh ăn mặc nghiêm chỉnh thế? Hàng ngày anh vẫn ăn mặc như vậy, công việc của anh đòi hỏi phải thế. Tử Thu không để ý câu trả lời lắm, nàng cúi đầu nhìn ngắm lại mình. Anh xem em mặc thế này có được chưa? Rất chỉnh chạc. Kỳ tình Thiên Lập cũng không quan tâm lắm, chỉ khen cho qua chuyện. Anh cúi đầu xuống định xem đồng hồ. Đó là một cử chỉ kín đáo và lịch sự khi giao tiếp với mọi người. Nàng sực nhớ mình đang đứng trước mặt em gái, anh vội đưa tay lên xem. Ta đi chứ, tiểu đệ đâu? Nó ở nhà láng giềng anh à. Cổ Lôi phải dậy một tiết nữa. Vừa đi nàng vừa phàn nàn. Cổ Lôi đến là ghét, em bảo anh ta nghỉ một tiết, anh ta nhất định không nghe. Khổ thân em lại nhờ cô giáo Mạc trong hộ. Đừng oán chú ấy, giá là anh cũng không nghỉ đâu. Em à, ai lại nghỉ ở nhà trông con bao giờ? Tại sao đàn ông không thể trông con? Tiểu đệ có phải của mình em đâu. Thiên Lập cười nói nhẹ nhàng. Nam trị ngoại, nữ trị nội, đó là sự phân công xã hội em ơi. Nhưng đàn bà bây giờ đều thích ra hoạt động xã hội. Em đã nghe một câu danh ngôn chưa? Điều lỗi lầm lớn nhất của phụ nữ là muốn mình được như đàn ông. Thế đàn ông lỗi lầm lớn nhất là gì? Là coi phụ nữ không bằng mình. Thế thôi. Dù sao đàn ông khác đàn bà em ạ. Đó là sự khác nhau về mặt tâm sinh lý thôi. Còn năng lực và vai trò chẳng có gì khác nhau cả. Đàn bà cũng có thể làm những việc của đàn ông, vậy mà đàn ông khi nào cũng cảm thấy mình ưu việt hơn, coi khinh phụ nữ. Có thật không em? Còn anh thì chưa hề coi thường phụ nữ bao giờ. Thiên Lập đùa thêm. Có người nào khinh em không? Ai chứ Khổ Lôi thì là khinh em. Tự Thu oán thán. Anh ta cho rằng em chả làm được trò trống gì, còn anh ta phải làm việc vất vả để nuôi em. Chuyện này em sẽ phải cho anh ta biết tay. Em cũng sẽ kiếm ra tiền được như ai. Thiên Lập giơ tay vẫy taxi. Giá mà anh biết trước em đang giận dỗi với Cổ Lôi, anh sẽ bỏ mặc em. Anh cứ tưởng em có ước mơ, anh tạo điều kiện để em phát triển chí hướng và khả năng của mình. Em có giận dỗi gì đâu, nhưng thể em nói vậy thôi. Nghe Thiên Lập nói với người lái xe nơi hai người sắp đến, Tử Thu quên phát hết mọi bực dọc. Nàng hỏi tiếp. Anh, bà phu nhân sao bỗng nhiên nghĩ đến chuyện khác tượng cho mình? Tất nhiên là vì anh đã trân trọng tiến cử em. Tử Thu không nhận ra ở khóe môi Thiên Lập một nụ cười kín đáo, bởi vì nàng đang hồi hộp. Khi ngồi chờ trong phòng khách của nhà họ Trương, Tử Thu càng hồi hộp hơn. Dẫn nàng vào phòng khách xong, Thiên Lập bỏ đi. Tử Thu ngồi gò bó trên sofa, lắng nghe tiếng chân của Thiên Lập ngoài hành lang. Nàng vô cùng cảm phục thái độ của Thiên Lập, ung dung như ở nhà mình. Thưa anh đệ, em tôi đã đến. Tử Thu nghe tiếng gõ cửa và tiếng thông báo của anh mình, nàng cảm thấy thêm lo lắng hồi hộp. Nàng tưởng tượng ra một quý phụ già nuôi chậm chạp đeo đầy vàng ngọc đi ra. Mụ nhìn nàng bằng cặp mắt dịu hâu, hỏi nàng bằng giọng khàn khàn. Thế nào, cô biết vẽ hay là điêu khắc? Nhưng chớ có biến tôi thành một bà già xấu xí nha. Thiên Lập trở lại phòng khách, Tử Thu bất giác đứng dậy, thấy nàng có vẻ bồn chồn. Anh xua tay. Đừng căng thẳng, không có gì đâu mà sợ. Tử Thu ngượng vì lòng tự trọng bị thương tổn, nhưng nàng cố cãi. Đâu nào, em thèm vào căng thẳng. Bà ấy không làm bộ làm tịch đâu, người rất hòa nhã, thế nào em cũng sẽ mến bà ta. Tử Thu uống ngụm nước giải khát do người ở đưa lên. Nàng thấy lòng mình nhẹ nhàng dễ chịu hơn. Anh ơi, em nên xưng hô như thế nào nhỉ? Cũng gọi bà là An Đệ ư? Thiên Lập cười, môi hơi cong cong. Khi gặp rồi hẳn hay, tùy em. Chờ đợi có mấy phút thôi, nhưng nàng cảm thấy thời gian dài đằng đẵng. Bình thường rất ít khi có dịp gặp anh. Nhẽ ra nàng nên tranh thủ nói chuyện với anh, nhưng lúc này chả còn lòng dạ nào. Hơn nữa, không thể nói chuyện vì người khác trong lúc này. Tử Thu đành im lặng chờ đợi. Khi Gia Lập xuất hiện, nàng không hề nghĩ đó là bà chủ. Chờ mãi đến khi Thiên Lập đứng dậy vẻ cung kính cười nói, xin chào An Đệ. Tử Thu giật mình vội vàng đứng dậy. Khi tay nàng trong tay Gia Lập, nàng vẫn chưa tin ở mắt mình. Tử Thu không thể ngờ bà chủ trẻ thế kia và phong độ, khiến nàng thầm khâm phục. Bà ấy khuôn hình nhỏ nhắn nhưng phong thái tao nhã, khiến ta cảm thấy bà ta cao hơn nhiều. Chỉ riêng cách chơi màu trong trang phục cũng đủ thấy bà ta có khiếu thẩm mỹ cao. Áo dài màu cổ vịt, ngoài vận áo ghi lê cùng màu bó sát người, trên áo có thêu họa tiết đơn sơ màu hồng, đôi dép lê cũng màu hồng, dáng giày nhẹ nhõm, trên tay đeo một chiếc nhẫn mặt đá màu xanh cổ vịt. Ôi, nước hoa bà dùng mới dễ chịu làm sao. Đây là cô Tử Thu à, nghe tiếng cô đã lâu. Tử Thu không khỏi lúng túng, nhảy ra nàng phải nói câu đó trước. Rốt cuộc nàng nhắc lại một cách ngốc nghếch, dạ chính tôi cũng được nghe tiếng phu nhân từ lâu. Gia Lập buông bàn tay Tử Thu, nhưng mắt vẫn chưa buông nàng ra. Chỉ riêng tình cảm đối với Thiên Lập cũng đủ khiến nàng có thiện cảm với Tử Thu. Đặc biệt nụ cười cô ấy, khóe môi cũng cong cong, thật dễ mến. Cô ta mặc chiếc váy bó người màu vàng úa với chiếc áo len màu xanh cổ úa, tuy hơi già nhưng cũng rất nhã. Cô ta cũng cao lớn như Thiên Lập, người thon thon, đi giày đế bằng nơm rất cân đối. Đôi bàn tay trắng thon thon, hơi nổi gân xanh, đúng là bàn tay của người làm nghệ thuật. Tử Thu không khỏi ngượng ngùng trước cái nhìn đăm đăm của Gia Lập. So sánh với nàng, Tử Thu không khỏi mặc cảm về mình. Hơn nữa nàng oán anh mình đã không cho biết trước vị phu nhân này là con người như thế nào, để đến nỗi nàng phải sửng sốt lúng túng khi gặp Gia Lập. Mấy năm vừa qua, cuộc sống khó khăn đã đè nặng tâm hồn tình cảm của nàng. Nhưng nàng vốn xuất thân và được nuôi dưỡng trong một gia đình bề thế, cho nên nàng vẫn chưa mất hết phong độ của con nhà quyền quý. Mặc dù có ấn tượng tốt về Gia Lập, lòng hiếu thắng và tính cạnh tranh khiến nàng không muốn tỏ ra mình hèn kém. Tất nhiên nàng không thể so sánh nổi vẻ cao quý ở Gia Lập, nhưng nàng muốn tỏ ra mình là con người khoáng đạt đàng hoàng. Sau khi nàng tự nhủ, ánh mắt nàng không còn rụt rè nữa. Tử Thu nhìn Gia Lập rồi quay sang Thiên Lập cười và nói, em không ngờ rằng em nên xưng hô thế nào nhỉ? Thì cứ gọi là An Đệ. Phu nhân còn trẻ thế kia, gọi phu nhân là An Đệ chả khiến phu nhân già mất hay sao? An Đệ là cách xưng hô tôn trọng, không liên quan gì đến tuổi tác đâu, Thiên Lập giải thích. Nếu kể về tuổi thì tôi cũng đúng là An Đệ còn gì. Phu nhân có phải An Đệ không là một nhẽ, nhưng nhìn phu nhân cũng sắp xỉ tuổi của chúng tôi thôi. Chà, nghệ sĩ khéo ăn nói thật, xem ra tôi phải chiêu đãi cô mới được. An Đệ đừng khách khí, bởi vì em Tử Thu nói thật tình đấy. Thiên Lập đưa mắt ra hiệu với Gia Lập, không để Tử Thu nhận ra. Thật vậy, anh tôi vẫn biết tính tôi chưa bao giờ biết nói khéo. Tôi không tưởng An Đệ còn trẻ thế này đâu. Cảm ơn cô. Gia Lập tươi cười nói với giọng thán phục, em mới trẻ thực sự. Tử Thu không nói gì, chỉ cười một cách cảm khái, đưa tay lên vuốt bộ tóc dài thẳng đợ. Từ lâu nàng đã ôm tâm tình bà cụ non, nàng cảm thấy tuổi trẻ không còn thuộc về mình nữa. Thiên Lập đứng dậy nói với Tử Thu, em ở lại nói chuyện với An Đệ nhé, đến giờ anh phải đi rồi. Đã đến giờ làm việc rồi ư? Tử Thu đưa mắt nhìn anh vẻ lưu luyến, vì nàng ngại ở lại một mình với Gia Lập, e rằng mình chưa tự chủ được. Tử Thu tiễn Thiên Lập, nhưng anh ngăn em lại. Các chị hãy bàn với nhau khi nào bắt đầu công việc, giờ nào làm việc thì tiện hơn. Thỏa thuận xong rồi em về nhà đi, chiều nay An Đệ còn bận. Anh cứ đi, mặc chúng tôi. Gia Lập khoát tay với anh vẻ bề trên, cảm ơn anh nhé, tạm biệt. Chương 23. Tử Thu cầm gói kẹo về tới nhà thấy cửa mở toang, nàng vừa chạy vừa gọi Cổ Lôi, đoán chắc anh trong phòng đọc sách, nhưng không thấy có tiếng thưa. Vì đang phấn khởi cho nên nàng cũng không chấp chồng làm gì nữa. Cổ Lôi đang ngồi sửa bài cho học sinh, thấy Tử Thu đi vào, anh không thể lờ được, định quay lại nhìn nàng một cái thôi, nhưng anh sửng sốt. Tóc nàng rối bù vì gió, mặt nàng hớn hở, xem ra rất toại nguyện. Anh không hỏi nguyên nhân, biết chắc nàng sẽ tự khắc kể với anh. Tứ đệ đâu nhỉ? Cũng như tất cả các ông chồng thường nổi ghen mỗi lần thấy vợ mình quá quan tâm đến con. Cổ Lôi trả lời không vui. Cô hỏi ai? Cô có vào nói cho tôi đâu. Tôi đã bảo với anh trước là sẽ gửi nó ở nhà hàng xóm. Anh đi làm về nên sang đón nó. Kẻo làm phiền cô giáo Mạc quá. Đã sợ làm phiền thì đừng gửi người ta. Thái độ của Cổ Lôi càng khích nàng. Về sau em sẽ gửi nó vào lớp mẫu giáo. Để em đi hỏi xem mẫu giáo thế nào đã. Vào mẫu giáo sẽ tốn kém. Cô chớ quên đóng nợ chưa trả khi dọn nhà nhé. Em biết chứ. Dòng Tử Thu vẫn vui vẻ. Nàng rút xấp giấy bạc trong ví ra. Nhìn tập giấy bạc dày cộm, Cổ Lôi tròn mắt lên hỏi. Tiền đâu ra thế này? Tử Thu khoái chí cười ha hả, trong bụng nghĩ, té ra anh cũng có lúc phải quan tâm đến nhỉ. Nhưng anh ta không phải quan tâm xấp giấy bạc của nàng. Thế thì hãy cứ để những tờ giấy bạc đó trả lời. Tiền từ đâu ra? Nàng đặt các thứ lên bàn, quay người đi ra cửa. Này Tử Thu. Nàng không trả lời. Khi nàng gọi, anh ta cũng không thèm thưa là gì. Tử Thu vừa đi sang nhà bên cạnh, vừa gọi tiểu đệ. Cùng đến lúc mở mày mở mặt được với chồng, cho nên nàng rất phấn khởi. Nhạc nhẹ vang ầm ĩ trong máy thu thanh. Ngồi trên ghế sofa bằng mây, Tiểu Điệp vén váy lên đùi, hai chân đập nhịp theo tiết tấu. Nhìn thấy nàng, cô bé không chào hỏi, chỉ trương ngân cổ gọi. Tiểu đệ ơi, mẹ về kia kìa. Chà, quá ra muộn thế rồi cơ à. Thấy Tiểu Điệp đã nghỉ học mới sực nhớ ra. Thảo nào giọng nói Cổ Lôi có vẻ giận dỗi, có lẽ vì anh ta đang đói. Nàng vội chạy xuống bếp. Con nghịch gì thế, không lên chơi với chị, xuống đấy phá như giặc thế kia. Mộng Nhược dắt Tiểu Đệ đi ra. Tiểu Đệ ngoan lắm, đang giúp bác ngắt đậu. Tiểu Đệ ăn tối nhà bác nha. Con cảm ơn bác, rồi xin phép bác về. Mẹ mua bánh quy cho con kia kìa, con về ăn mấy chiếc cho đỡ đói đã. Khi thằng bé vui sướng reo ầm lên rồi chạy lon ton về nhà, nhìn cái bóng bé tí hon vừa chạy vừa nhảy, nàng nói với theo, nhớ mời bố cùng ăn nhé. Nói xong nàng cúi xuống nhặt mấy thứ đồ chơi. Thằng bé phá quá, làm bừa bộn nhà bác. Không sao, để Tử Điệp dọn cho, cô về đi, chắc cô cũng mệt lắm rồi. Tử Điệp con đến giúp một tay nào. Tử Điệp trợn mắt lườm lườm mẹ rồi ngồi ngoậy đôi chân và đùi theo điệu nhạc. Em không mệt đâu bác à. Tử Thu vẫn rất vui vẻ. Phần hàng em cũng đến lúc khá ra rồi. Thế nào, thỏa thuận xong rồi hả? Không những xong, bà Trương con người rộng rãi thật, còn ứng trước một món tiền cho em. Lúc đầu em ngượng không tiện nhận, bà ta bảo tiền đó để em mua nguyên vật liệu bác ạ. Người giàu mà thông cảm với người nghèo, thế thật không phải dễ. Cô nên cố gắng cắt cho bà ta một tượng thật đẹp. Như vậy sau này bà sẽ tiến cử cô cho người khác. Chưa chừng sau này cô sẽ nổi danh đấy. Khoan nói trước, em cũng không dám có mộng lớn. Đây là lần đầu tiên em ra đời làm việc, tất nhiên em phải cố gắng. Nhà ở Hồ Trương rộng thênh thang, gian phòng trước để không đã lâu nay mở ra để em dùng. Gian phòng rộng rãi và sáng sủa, hai bên đều có cửa chớp. Tử Điệp vừa nghe nhạc vừa hóng chuyện hai người, thấy mặt mẹ lộ vẻ cười vui. Cô hỏi, mẹ vui cái gì đấy? Vui chứ, mẹ mừng cho cô Tử Thu. Ôi Tử Điệp, mẹ cháu đúng là con người tốt bụng. Tử Điệp ngên mũi lên, lườm lườm và giơ cao hai đùi lên. Khi nào mẹ cháu biết vui về bản thân mình thì tốt. Tử Thu nhìn Tử Điệp, thấy con bé hổn láo quá, nhưng bà mẹ vẫn không trách mắng gì, chỉ đưa tay chỉ. Cô xem kìa, con gái gì mà ngồi không ra ngồi, giơ hai cái đùi thế kia mà không thấy khó coi. Có gì mà khó coi, bây giờ mốt nó như thế, con còn muốn cắt váy ngắn đi mấy phần nữa cơ. Đừng có mà vẽ, hẳn xem cậu con có đồng ý hay không đã. Ông ấy quản được con sao? Thấy Tử Điệp ăn nói quá chướng, Tử Thu không thể im lặng được nữa. Cháu đừng nói vậy, Mặc Chủ Nhiệm không những là cậu cháu, còn là thầy của cháu nữa. Mặc Chủ Nhiệm không quản được cháu thì còn ai quản được cháu nữa? Tuy giọng nói hòa nhã, nhưng nàng cũng sợ cô con gái cưng ngượng, lại nói tiếp. Chủ nhật này cô mời mẹ cháu và cháu cùng đi xem phim nha. Tử Điệp nói, cháu cảm ơn cô, nhưng cháu không muốn làm cô phải tốn tiền. Không thèm để ý lời mẹ, Tử Điệp nghiêng nghiêng đầu nhìn Tử Thu, nói tiếp. Vé xin này đắt lắm cô à. Tử Điệp, con không được hổn. đừng mắng cháu, nó nói thế là thật lòng. Tử Thu cười gượng. Nàng nhớ có lần nàng vào cửa hàng bách hóa để kiếm mua cho Cổ Lôi một cái áo len. Cô bán hàng uể oải trả lời, hàng ngoại đấy, đắt lắm. Tuy không nói tiếp nhưng ánh mắt cô ta như hỏi, bà có tiền mua không? Nay Tử Điệp có ý như ánh mắt cô bán hàng. Lúc bấy giờ nhẫn nhục bỏ đi, nay nàng nghĩ cần tỏ lòng biết ơn của mình đối với Mạc Mộng Nhược. Trong lúc mình đang có tiền, nàng nói tiếp, cảm ơn lòng tốt của cháu Tử Điệp. Cô giờ kiếm ra tiền rồi, có thể mời cháu đi xem phim. Hả? Cô công tác ở đâu hả cô? Cắt tượng cho một vị phu nhân giàu có. Thế cô cũng cắt cho cháu với nhé. Tử Điệp làm ra vẻ nghiêm túc. Cô xem, cháu làm mẫu cho cô có được không? Tất nhiên là được. Tử Thu vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật. Sau này cháu làm phu nhân cho một ông quan lớn, cô sẽ cắt cho cháu một bức tượng thật đẹp, đặt tượng cháu ngay giữa phòng khách lớn, như phu nhân ngày Trương Vụ Trưởng ấy. Bà Trương Vụ Trưởng? Mộng Nhược nhìn thăm dò và hỏi, Trương Vụ Trưởng nào thế? Trương Đại Nhạc, cấp trên của ông anh em đấy mà. Tử Thu nhìn thấy sắc mặt Mộng Nhược bỗng thay đổi, nụ cười biến mất, vẻ mặt càng thêm buồn bã. Bác quen ông ta hay sao? Mộng Nhược bỗng xoay người đi. Tử Thu lấy làm lạ, thấy bà vừa chạy vừa kêu lên, chết rồi, cơm kia mất rồi. Tử Điệp vẫn thản nhiên, một vẻ bất cần. Mũi mẹ cháu tinh thật, cháu chả ngửi thấy gì. Chết thôi, mày nói chuyện quên cả thời gian. Chương 24. Gia Lập trở mình, nàng muốn dậy nhưng trong người mệt mỏi, đêm qua không ngủ được, nàng đành dậy uống hai viên thuốc an thần. Lúc đó kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ rưỡi đêm, còn bây giờ là 9 giờ, nàng còn muốn ngủ thêm tí nữa. Nhưng giọng the thế của Thiên Nhu làm nàng thức tỉnh. Hai anh em Thiên Uy đang cãi nhau, giọng Thiên Uy rất trầm, chứng tỏ cậu đang nổi giận. Trái lại, giọng Thiên Nhu rất cao, như muốn lấn át giọng anh. Thiên Uy nói, đừng có hét như con trâu điên đấy, làm mẹ mất ngủ mẹ lại mắng cho. Thiên Nhu không hề sợ, lớn tiếng, để rồi xem ai sẽ bị mẹ mắng. Cơn giận như ngọn lửa đùng đùng bốc lên, nhưng rồi nàng đã dập tắt được vì mất ngủ luôn. Gia Lập sinh ra dễ nổi cáu, nhưng cũng vì mất ngủ, người mệt mỏi, cho nên nàng cũng không đủ sức nổi giận. Nếu không thể nào, nàng cũng dậy mắng chúng một trận. Thời con gái, nàng thích nhất là ngày chủ nhật, còn bây giờ, nàng chán ngấy ngày chủ nhật. Thời còn đi học, tha hồ ngao du đây đó, có làm phiền mẹ nàng hay không, nàng không còn nhớ nữa. Sau khi lập gia đình, nàng những mong đến ngày chủ nhật, cả nhà sẽ kéo nhau đi chơi dã ngoại. Nhưng dự định đó đã không được Đại Nhạc chấp nhận. Thường thường ngày chủ nhật chàng bận công việc, có là rỗi chăng nữa Đại Nhạc vẫn thích nghỉ ngơi ở nhà hơn là đi dã ngoại. Đã là ngày chủ nhật không nên bày vẽ, đi chơi xa để còn mệt hơn cả ngày thường ư. Lúc đầu Gia Lập rất áy náy cho các con, nhưng nay chúng đã lớn cả, ngày càng xa cách bố mẹ. Ngày nàng mười mấy tuổi, bố mẹ nàng có đem nàng đi chơi đâu nào? Nghĩ vậy nàng đỡ băn khoăn. Cuộc tranh chấp giữa hai con đã chấm dứt. Tác dụng của thuốc ngủ vẫn còn, nhưng nàng không sao ngủ được. Một việc dây dứt trong lòng khiến tâm hồn nàng không lúc nào yên, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vậy là bỗng thấy như gai đâm khắp người, không thể nằm tiếp trên giường nữa. Nàng ngồi dậy, quơ chân tìm đôi dép lê. Nàng đứng dậy đi những bước chến choáng kéo rèm cửa sổ. Ánh sáng xuyên vào mắt, nàng bước tới trước gương, nín thở ngắm mình trong gương. Thấy lạ quắc, khí sắc cực xấu, mí mắt sưng húp, mắt hơi đỏ vì mất ngủ. Nàng hít sâu khí mát vào lồng ngực rồi chạy vào buồng tắm. Gia Lập lấy khăn bông thấm nước lạnh đắp lên mắt khá lâu, sau đó nàng ngâm mình trong bồn nước ấm. Khi ra khỏi buồng tắm, nàng thấy người khoan khoái hơn nhiều. Phải phấn chấn lên, không thể ra sân bay với dáng vẻ uể oải thế này được. Đại Nhạc rời Đài Bắc đã 4 tuần nay, cần để chàng thấy nàng vẫn như ngày chàng ra đi. Hơn nữa hôm nay đủ mặt văn võ bá quan, nàng phải ghi ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Giờ ngọ máy bay hạ cánh, Gia Lập điểm trang đơn sơ, ăn điểm tâm xong nàng sẽ đến tiệm làm đầu. Thiên Nhu đang nằm trên đi văn, xung quanh các tờ báo vứt bừa bãi nũng nịu. Con chào mẹ ạ. Gia Lập nghiêm mặt hỏi, vừa rồi hai đứa cãi nhau gì đấy? Thiên Y đòi đi chơi mẹ ạ, con không cho, hôm nay cả nhà mình đi đón bố cơ mà. Nhưng hắn không nghe, còn mắng con rằng không có quyền can thiệp. Nhưng Thiên Nhu đã giấu biến cái câu Thiên Uy hứa sẽ về ngay. Cô chỉ mong chút nữa mẹ sẽ mắng Thiên Uy một trận, nhưng thái độ mẹ bình thản, như đang suy nghĩ điều gì, không để ý đến câu nói của cô. Thiên Nhu nhảy khỏi đi văn, cầm tờ báo tới bàn ăn cùng mẹ. Báo đăng tin về bố đấy mẹ. Thiên Nhu đặt trăng đầu tờ báo trước mặt mẹ. À, Gia Lập đưa mắt lướt qua. Đoàn đại biểu đi thăm các nước do Bộ trưởng Vu Kiệt Phu đứng đầu về nước hôm nay. Tình có đoàn Vụ trưởng Trương Đại Nhạc cùng đi trong đoàn. Cứ như đã nhìn thấy Đại Nhạc đứng trước mắt, lòng nàng cứ xốn xang thế nào ấy. Trong báo có đăng ba sang Nhật nữa mẹ. Không hiểu bà có mua quà gì cho con không mẹ nhỉ? Con chỉ biết phồi quà thôi. Bà hứa mua cho con búp bê. Trong buồng con đã có 5 con búp bê rồi cơ mà. Kể càng nhiều càng tốt. Thiên Nhu cầm báo đọc. 12:50 máy bay hạ cánh. Thế thì con có đi học đàn về vẫn kịp mẹ nhỉ? Chiều hẳn đi con à. Gia Lập trả lời qua chuyện. Mẹ ơi, anh Lê khi nào đến hả mẹ? Gia Lập đặt vội xuống bàn đĩa bánh bà Lý vừa đưa lên. Vì nóng bỏng, nàng không khỏi giật thót khi nghe câu hỏi của con gái. Anh ấy đến làm gì cơ? Gia Lập cầm miếng bánh lên, cắn bánh một cách tự tốn. Nàng cố tỏ ra trấn tĩnh, không nhìn con gái, nàng tỏ ra chuyên tâm trong việc vớt bơ lên bánh. Ba về anh ấy không đi đón hả mẹ? Anh ấy sẽ tự đi lấy con à. Trong giọng nói bình thản của nàng, Thiên Nhu cảm thấy có gì lạnh nhạt. Cô bé rất muốn hỏi thêm, tại sao anh ấy không đi cùng? Anh ấy chạy đến nhà mình luôn là gì? Tuần trước anh ấy còn đem cô đi xem phim cơ. Nếu không gì có hẹn riêng, Thiên Uy cũng đi xem cùng hôm đó. Có Thiên Y đi cùng rất vui, nhưng cái chính không phải vấn đề này. Cô bé bỗng nghĩ sang một vấn đề khác. Mẹ, trong buồng bỏ không kia có khúc gỗ to tướng để làm gì hả cơ mẹ? Khắc tượng, mẹ đã trả lời con rồi, con hỏi. Nhưng để đó đã mấy ngày rồi, sao chưa thấy làm gì cả? Tuần sau mới bắt đầu, bây giờ mẹ còn bận. Khắc tượng mấy giờ đến mấy giờ hả mẹ? Tốt nhất là sau giờ con đi học về, nếu không con không xem được người ta khắc như thế nào mẹ ạ. Cô muốn xem có gì khó? Cô ấy ở ngay trong nhà tập thể giáo viên của trường con đấy thôi. Anh Lê bảo trong phòng cô ấy còn mấy khúc gỗ nữa. Triệu Cổ Lôi không dạy các con à? Con chưa đến nhà thầy Triệu bao giờ hay sao? Chưa mẹ ạ, sau này con sẽ đến. Do dự một lúc, Thiên Nhu hỏi, thầy Triệu con nên xưng hô thế nào nhỉ? Gọi cô ấy là nghệ sĩ, cô ấy thích nhất. Mẹ ơi, tại sao bỗng dưng mẹ nghĩ ra chị khắc tượng hả mẹ? Vui vui thôi mà, Gia Lập trả lời cho xong chuyện. Hồi ở Manila có một nhà điêu khắc muốn khắc tượng cho mẹ, tại sao hồi ấy mẹ không chịu? Gia Lập sửng sốt về trí nhớ của Thiên Nhu. Đúng là ở Philippines có người muốn khắc tượng cho nàng, nhưng nàng không có hào hứng. Khắc gỗ là nghệ thuật thủ công rất thịnh hành ở Philippines. Tất nhiên nàng không thể trả lời vì không có hào hứng, không thì con gái sẽ tra hỏi mãi không thôi. Hồi ở Manila mẹ bận quá. Bây giờ mẹ vẫn bận cơ mà. Chắc là anh Lê tiến cử em mình nên mẹ nể chứ gì. Nếu là người khác, chưa chắc mẹ đã chịu để khắc tượng đâu mẹ nhỉ. Thiên Nhu nói một cách vô tư, nhưng tỏ ra con bé thông minh. Nó nói đúng, nhưng Gia Lập vẫn từ chối. Mẹ không định khắc tượng, nhưng 2 năm nay mẹ có ý định cho vẽ chân dung. Rất nhiều việc nên làm khi mình còn trẻ. Con biết đấy, đàn bà chống già cũng nên nhân lúc còn trẻ làm một cái gì đó để về già con có thể nhớ lại lúc tươi trẻ của mình. Thế mẹ cho vẽ một bức sơn dầu to treo ngay trong phòng khách như một bà hoàng hậu, ai biết bao khắc tượng bằng gỗ hay ho gì đâu. Đó cũng là một loại hình nghệ thuật con à. Gia Lập trả lời một cách thận trọng. Tất nhiên nàng không tiện nói đó là ý Thiên Lập, vì anh muốn để Tử Thu khắc thử tượng trước. Khắc gỗ hay vẽ sơn dầu, nói đúng ra không phải vì nàng mà là chính là vì Thiên Lập. Lúc đầu Thiên Lập kể chuyện Tử Thu cần có việc làm, sau đó mới nhận xét đường nét của nàng hợp với nghệ thuật điêu khắc. Gia Lập ưng thuận ngay, như vậy có thể giúp đỡ Tử Thu, cũng tức là giúp đỡ Thiên Lập, trả một khoản tiền thù lao. Đối với nàng chẳng có là gì cả, mỗi tuần phải bỏ mất 3 buổi, nhưng đối với nàng đó cũng có lợi. Sau khi Đại Nhạc trở về, nàng với Thiên Lập không thể gặp nhau một cách thoải mái. Tử Thu đến đây làm việc, Thiên Lập có cớ đến nhà nàng chơi thường xuyên. Trên sân bay người đông và ồn ào khiến tâm hồn nàng càng thêm xao động. Nàng nhớ lại cũng ngày này 4 tuần về trước, khi Đại Nhạc ra đi, trên sân bay người cũng đông đúc, phần lớn là những bộ mặt quen thuộc. Nàng phải tươi cười gật đầu bắt tay hàn huyên trò chuyện. Giật một lệ thối muôn thuở. Hôm nay nhiều người nói với nàng rằng ngày phụ trưởng sắp về đến nơi, bà sướng nhé. Nàng cười im lặng, chỉ mình nàng hiểu tình cảm thật của mình. Mấy vị viện trưởng, bộ trưởng và thứ trưởng các cấp đang tụ hội trong phòng khách để đón đoàn đại biểu đi ban giao với các nước, kết quả mỹ mãn trở về. Nhiều quan viên cao cấp quen biết đã chào nàng một cách thân mật. Nhiều người nhìn nàng bằng con mắt hâm mộ, có người thầm thì với nhau về gia thế của nàng, nhắc đến tên tuổi ông cha nàng. Vẫn với phong độ cao quý bấy nay, nàng vui cười chào hỏi, nói chuyện với mọi người. Nhưng thực ra, trong đáy sâu tâm hồn nàng đang có sóng ngầm của nỗi băn khoăn. Cũng như Giai Lập, Thiên Uy và Thiên Nhu ăn mặc rất chỉnh tề, mọi người khen chúng dễ thương. Âu đó cũng là một thủ thuật trong xã giao, nhưng chúng không đứng cạnh nàng. Thiên Uy vốn quen với bộ đồng phục của trường, nay phải mặc Âu phục, cậu có vẻ lúng túng thiếu tự nhiên, đặc biệt trong môi trường xã giao này. Mẹ cậu bắt cậu khi gọi ông này bằng An Khấn, khi chào bà kia bằng An Đệ. Cậu y như một người máy, tùy ý mẹ điều khiển. Thiên Uy đến là khổ sở lúng túng, không còn biết nên để tay chân vào đâu cho tiện. Nhưng lúc mẹ không để ý, cậu lẳng lặng lẫn đi chỗ khác. Thiên Nhu thì khác hẳn, cô bé chủ động chào hỏi hết người này đến người nọ. Khi ánh đèn máy ảnh chớp chớp, cô bé khéo léo chen vào. Một phóng viên hỏi đùa: "Cô bé ơi, cô bé đón ai đấy?" Cô phên mặt, nói một cách đầy vẻ tự tin và tự hào: "Em đón bố em, ông Trương Đại Nhạc đấy ạ." Máy bay hạ cánh muộn mất một giờ. Với tâm trạng của người bình thường, chờ đợi ở sân bay những lúc đưa đón là điều bình thường. Nhưng với Giai Lập lúc này, nàng cảm thấy thời gian dài miên man đến khó chịu đựng nổi. Ngày trước nàng không bị phân tán trong lúc chờ đón, hôm nay thì khác. Nàng cứ cảm thấy có một cặp mắt luôn săn lùng bám riết lấy nàng. Thiên Lập và mấy vị đồng sự đã đến trước. Khi tới sân bay, nàng đã chào từng người một với thái độ bình thản. Nhưng bắt gặp cặp mắt của Thiên Lập, một luồng khí nóng bỗng trào lên trái tim. May mà nàng đeo kính râm, nếu không thì khó giấu nổi đôi mắt đầy tình cảm của nàng. Chàng chỉ trao đổi với nàng một vài câu, sau đó đứng cạnh anh em Thiên Uy giữa đám đông những vị quan lớn. Vị trí của Thiên Lập hết sức hèn. Sau khi tiếp cận với các vị quan lớn, nàng thấy họ già cỗi, xấu xí, thậm chí nói năng thật vô vị. Tuổi trẻ sao mà đáng yêu, nàng đam mê cái phong cách nho nhã và ý vị của Lê Thiên Lập. Có lúc không nén lòng nổi, nàng đưa mắt tìm kiếm bóng chàng, luôn mồm lẩm bẩm: "Thiên Uy đâu đấy nhỉ?" Thực ra nàng đang tìm hình bóng Thiên Lập. Cuối cùng nàng tìm thấy chàng giữa đám đồng sự. "Thiên Nhu đâu rồi?" Tất nhiên đó cũng là cái cớ, nàng đã nhìn thấy con gái đứng cạnh chàng. Nàng không hiểu họ đang nói gì, nhưng có lẽ rất lý thú. Giai Lập lại thẫn thờ suy nghĩ, và chưa bao giờ nàng bất mãn địa vị xã hội của mình như bây giờ. Nàng ao ước trở lại một cô gái mười mấy tuổi, cùng mẹ ra sân bay đón bố. Khi máy truyền thanh báo máy bay hạ cánh, Giai Lập cảm thấy ngạt thở. Nàng đưa mắt tìm các con, lần này nàng tìm thật lòng. Nàng phải để các con lên đón Đại Nhạc trước, như vậy nàng sẽ có thể trì hoãn thời gian để lấy lại thái độ tự nhiên khi đón chồng. Vừa nhìn thấy phu bộ trưởng giơ mũ lên, nhịp tim nàng đập không đều. Nàng giơ tay và cười như máy, bởi vì nàng đã nhìn thấy Đại Nhạc ra khỏi cửa máy bay. Chương 25. Đại Nhạc ngâm mình trong bồn tắm. Chàng không xác xà phòng, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Chàng thấy trong người vô cùng khoan khoái. Trong 4 tuần lễ qua, đoàn đi thăm trên 10 nước, đến nước nào đoàn cũng ở khách sạn hạng nhất. Trang bị trong khách sạn thật hào hoa, buồng tắm xây bằng đá cẩm thạch. Tuy nhiên, chưa khi nào thấy khoan khoái dễ chịu như bây giờ. Suốt bao ngày, không có chỗ cho sự an nhàn, còn bây giờ thì khác. Chàng đã về tới nhà mình. Sáng nay bay từ Tokyo, chàng chưa có lúc nào tĩnh tâm. Trong một ngày trời, phải tiếp bao nhiêu lạ khách, phải xử lý bao nhiêu công việc. Mấy ngày sắp tới sẽ còn bận bịu vô cùng. Trách nhiệm cao, không thể nói đến chuyện nghỉ phép vào lúc này được. Thế ra chức vụ cao cũng có cái khổ của nó. Nghĩ đến đó, Đại Nhạc cảm thấy nặng nề. Chàng ngã đầu tựa trên thành bể, đôi mí mắt càng nặng hơn, bất giác thả lỏng toàn thân, phức hết mọi suy tư và nhắm mắt lại. Chàng không chiêm bao, nếu như chàng là con người hay chiêm bao, hẳn là chàng đã sẽ mơ thấy mình bơi. Đại Nhạc ngủ say, nhưng tiếng ngáy truyền cả ra phòng ngoài. Giai Lập thấy buồn bực nhiều hơn là buồn cười. Loại người như vậy ở bất cứ nơi nào cũng có thể ngủ say sưa. Nàng cảm thấy chuyến đi này đại nhạc đi ngao du quá trớn, đến nỗi hao tổn hết tinh lực. Nàng không thể nghĩ tốt về chàng được. Mới đầu nàng còn cảm thấy mình phần nào có lỗi, giờ đây tiếng ngáy khó chịu kia đã đánh tan hết mọi ý nghĩ đó. Lúc này nàng định bỏ mặc chàng, nhưng nàng đang chờ tắm. Nếu như không vì sức khỏe của chàng, nàng sẽ sang bồn tắm khác. Cho dù đại nhạc không gây ấn tượng tốt đẹp, cũng vẫn là nghĩa vợ chồng, nàng không thể bỏ mặc được. Gia Lập đứng ngoài cửa bồn tắm gọi hai tiếng. Đại nhạc mơ hồ như nghe thấy tiếng nàng gọi. Chàng định lên tiếng nhưng không bật ra nổi âm thanh. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chàng nghe thấy tiếng ngáy của mình. Chàng cố cựa mãi mới nhận ra mình đang nằm trong bồn nước. Chàng vừa ho vừa cố gắng mở mắt ra. Không hiểu nàng có nghe thấy tiếng ngáy không nhỉ? Nếu nghe thấy, cũng rất có thể nàng tưởng chàng đang ho, nghĩa là chàng không hề ngủ quên. Chàng hoạt động chân tay rồi miễn cưỡng bò ra khỏi bồn tắm. Sau khi lấy khăn tắm quấn vào người, chàng đứng vào bàn cân và hơi thất vọng. Chàng những tưởng sau bao ngày vất vả trong cuộc viễn du vừa qua, chàng thế nào cũng gầy bớt đi, vậy mà không ngờ lại tăng thêm 3 cân. Mỗi lần hồi tưởng hình thù to béo của ông bạn học cũ khi gặp ở Bangkok, chàng luôn luôn thầm nhắc, nếu không giảm cân được thì cũng chớ để cho tăng cân. Ra khỏi phòng tắm, chàng phát hiện Gia Lập ngồi trên sofa. Khi thấy chàng đi vào, nàng đứng dậy. Đại nhạc lập tức nhận ra vẻ bần thần ở nàng. Hay vì ánh sáng cho nên trong mặt nàng thật ảm đạm. Đôi mắt nàng nhìn đăm đăm xuống góc tường và tỉnh như sáo. Rõ là nàng đang mãi nghĩ nhiều điều nặng nề. Đại nhạc tưởng nàng sẽ trách cứ hoặc giễu cợt mình, không ngờ nàng lại cười tỏ vẻ chăm sóc. Anh lên giường nghỉ đi, chắc anh mệt quá rồi đấy. Gia Lập bước vào phòng tắm. Đại nhạc ngáp to khoan khoái. Chàng không phải lo ngại Gia Lập nghe thấy. Tiếng nước chảy ào ào át cả tiếng ngáy của chàng. Vợ chồng trẻ sau những ngày xa nhau âu yếm với nhau tí chút, nhưng mệt quá thôi đành tuân lệnh nàng, lên giường nằm chờ nàng cũng được chứ sao. Đại nhạc đã nằm lăn trên giường, còn Gia Lập đứng trước bồn vẫn để nguyên. Đó là thói quen vốn dĩ của chàng. Đại nhạc vừa hay quên cũng vừa lười, tắm xong cứ thế bỏ đi. Mỗi lần nàng sẽ than vài câu, tắm xong không tháo nước đi. Còn bây giờ nàng lặng lẽ rút nút tháo nước trong bồn ra. Nước trong bồn bề mặt trông thật phẳng lặng, đáy bồn là dòng nước xoáy chảy vào ống tháo. Cũng như nàng, bề ngoài trông bình thản, thực ra tâm hồn nàng đang nổi cơn bão táp. Mỗi khi những lúc lười, nàng cứ để nguyên vậy rồi nhảy vào bồn tắm. Bây giờ cũng đang cơn lười, nhưng nàng không thể tắm chung nước cùng chàng nữa. Nước vẫn trong, nhưng nàng cảm thấy nước đó không phải của đại nhạc vừa dùng xong, mà là của một người xa lạ, gây cho nàng cảm giác ghê tởm. Rồi nàng lại không khỏi kinh ngạc tự hỏi, chẳng nhẽ đại nhạc không phải là người thân của mình sao? Mười mấy năm qua, cuộc sống chung chạ giữa hai vợ chồng không có giới hạn, sau này bỗng dưng có cảm giác lạ như vậy. Gia Lập không khỏi tự trách mình, nhưng vẫn không cưỡng lại được mặc cảm đó. Sau khi tháo hết nước trong bồn, nàng lấy bàn chải đánh sạch bồn. Đó cũng là một việc làm mà trước kia không hề có. Có nhiều sự việc khi hành động không đến nỗi khó như tưởng tượng. Từ sau khi đại nhạc xuống sân bay, mọi biểu hiện của nàng vẫn bình thường, và nàng tin đại nhạc tuyệt nhiên không nhận ra điều gì khác ở nàng. Nhiều lúc nàng đã gạt được những suy nghĩ mông lung, quay về ý thức mình là phu nhân của ngài vụ trưởng. Nhưng có lúc nàng bỗng nhớ và băn khoăn về Thiên Lập, gây nên sự không cân bằng tình cảm trong tâm hồn. Bây giờ có hai ý nghĩ đối lập đang giằng xé nhau. Do tình cảm mới, nàng không muốn gần gũi đại nhạc. Nghĩ về đại nhạc, nàng cảm thấy mình có tội. Gia Lập nằm trong bồn, lấy bột biển cọ sát khắp mình. Nếu có thể tẩy rửa trái tim và bộ óc, nàng sẽ rửa sạch tim óc của mình cho tinh khiết trở lại, để sống vô tư, không phải suy nghĩ gì nữa. Gia Lập nghe tiếng đại nhạc gọi, Gia Lập nín thở để chàng gọi tiếng thứ hai rồi hẳn thưa. Nhưng chàng gọi có mỗi một tiếng và âm thanh gần như mơ màng. Có lẽ chờ quá lâu, chàng đang bực và buồn ngủ. Gia Lập cố kéo dài thời gian ở trong bồn tắm, nàng bắt đầu đánh răng rửa mặt. Ra khỏi bồn tắm, thoạt nhiên nàng thấy đống đồ đạc lù lù trên giường, thì ra đại nhạc đang nằm ở đó. Nàng đoán thế nào, chàng cũng trò chuyện với nàng trước. Câu đầu hỏi, sao ở trong bồn tắm lâu thế? Nhưng chàng im lặng. Nàng nhẹ nhàng bước tới gần, tưởng chàng giả vờ ngủ. Đến khi nhìn rõ nửa mặt nằm nghiêng, mới biết hóa ra chàng đã ngủ say từ bao giờ. Nét cười có lỗi trên gương mặt nàng lúc này lập tức biến mất. Nàng không thể hiểu mình nên làm gì. Lúc đầu nàng vẫn muốn chàng ngủ trước, giờ thấy chàng đã ngủ thật thì nàng lại vô cùng thất vọng. Vẫn là mối dây dứt ấy, nàng cảm thấy một cách sâu sắc rằng chàng không trân trọng nàng. Chứ dù buồn ngủ thế nào đi nữa, nhẽ ra chàng phải cố chờ nàng. Mặt khác, nàng cảm thấy chàng không cần đến mình. Ngoài việc chàng thiếp đi vì mệt thì đủ hiểu. Không khéo trong chuyến du lịch vừa qua, chàng đã có những cuộc vui riêng. Trước kia nàng vẫn nghe người ta nói đàn ông đi đâu cũng có chuyện ấy, nàng không để tâm. Nhưng gần đây Thiên Lập thường kể những chuyện đó với nàng, khiến lòng nàng không khỏi nghi ngờ. Mà tối hôm qua Thiên Lập còn đùa Tokyo là một cửa quan đàn ông khó trốn thoát. Gia Lập không khỏi nghĩ ngay đến Đại Nhạc, vì chàng đang ở đó, trong lòng bức rứt thế nào ấy. Nhưng nàng cũng không khỏi liên tưởng đến quá khứ của Thiên Lập, cho nên bất giác nàng hỏi: khi anh ở Tokyo thì sao? Tôi thì khác. Người đàn ông chưa vợ dễ kiềm chế mình, người có vợ thì khác hẳn. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều đàn ông, bất kể địa vị gì, học vấn như thế nào, họ đều có chung một tâm lý giống nhau: ở mãi với vợ cũng chán, hễ có dịp cũng nên thay đổi món ăn. Nàng vẫn nghĩ rằng Thiên Lập cố tình nói những điều đó để ly gián vợ chồng nàng. Nàng nhìn dáng ngủ của Đại Nhạc, trong lòng gợn lên những cảm giác không vui. Nàng rất hiểu, Tokyo là một thành phố phồn hoa. Nàng cũng từng nghe nói người Nhật cho những chiêu đãi viên xinh đẹp săn đón khách qua lại. Đại Nhạc có như nhiều đàn ông có địa vị khác đã làm những việc vụng trộm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ một quân tử đường đường chính chính không để nhỉ. Ngay lập quay đi, khi tắt đèn, một ý nghĩ khác khiến nàng bớt giận. Với những việc làm của nàng trong một tháng qua, nàng việc gì phải băn khoăn về hành vi của Đại Nhạc chứ?